Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, Giang Hoài bấy giờ mới yên tâm, nương nương không sao là tốt rồi, đừng đến mức đến nương nương cũng xảy ra chuyện. Khương Trầm Ngư nắm chặt tay ông ta, thái y ông nhất định phải cứu tỷ tỷ của ta. Nương nương yên tâm, lão thần đương nhiên sẽ dốc toàn lực. Có điều, bây giờ tình hình nguy kịch thai nhi vẫn kẹt bên trong chưa ra cứ kéo dài, sợ là. Nếu chỉ có thể giữ được mạng một trong hai người, nương nương hãy chọn. Giữ mẹ, giữ hoàng tử, hai giọng nói đồng thời vang lên, Khương Trầm Ngư đang hét lên câu giữ mẹ, mới nghe thấy còn có một giọng nói, liền quay đầu lại thì nhìn thấy Khương Trọng vội vã chạy tới. Khương Trọng đi vào trong điện, đến áo choàng cũng không kịp cởi, đã dặn dò Giang Hoài một lượt. Giữ hoàng tử, Giang Thái Y, cho dù ông phải dùng cách gì, đứa trẻ nhất định phải được sinh ra bình an. Phụ thân, Khương Trầm Ngư kinh ngạc thét lên, cha đang nói gì thế? Lẽ nào đứa trẻ quan trọng hơn Họa Nguyệt sao? Đương nhiên quan trọng hơn Họa Nguyệt, biểu cảm của Khương Trọng cực kỳ nghiêm túc, quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm, nói gần từng tiếng. Đứa trẻ là thai phượng giống rồng, là huyết mạch duy nhất của đương kim thánh thượng, là người thừa kế Giang Sơn Bích Quốc tương lai, nó quan trọng hơn Họa Nguyệt rất nhiều. Khương Trầm Ngư từ lâu đã biết phụ thân máu lạnh, nhưng trong lúc này mà ông còn đến chen chân vào thực sự khiến người ta ớn lạnh tâm can đến tột độ, nhưng sự việc nguy cấp, nàng không còn lòng dạ nào mà tranh chấp với ông, bèn quay đầu sang hạ lệnh cho Giang Hoài. Ai ra là hoàng hậu, nghe ý chỉ của ai ra giữ mẹ. Ta là quốc trượng, nghe mệnh lệnh của ta giữ hoàng tử. Giữ mẹ, giữ hoàng tử, phụ thân, Khương Trầm Ngư cuối cùng không nhịn được thét lên. Cho dù cha không coi Họa Nguyệt là con gái của mình, nhưng tỷ ấy vĩnh viễn là tỷ tỷ thân thiết nhất của con. Ta là nghĩ cho con đấy. Trầm Ngư, Khương Trọng tóm chặt tay nàng, nói nhanh. Thời gian con vào cung ngắn ngủi, tuổi lại còn nhỏ như thế mà đã làm hoàng hậu, đây vốn là phúc của con, nhưng bây giờ hoàng thượng bệnh thành ra thế này mà con lại không có con cái để nương tựa, hiện tại tuy có Lâm Triều nghe chính sự, nhưng còn sau này thì sao? Ngộ nhỡ hoàng thượng có gì bất chắc con phải làm thế nào? Trầm Ngư, đứa trẻ này không chỉ quan trọng đối với Bích Quốc mà đối với con, nó cũng rất quan trọng. Trái tim Khương Trầm Ngư nhói lên từng chập, kỳ thực những điều phụ thân nói sao nàng lại không biết, tuy bây giờ nàng có thể dựa vào việc chiêu doãn thành kẻ dở sống dở chết mà muốn gì làm nấy, nhưng vẫn không phải là kế lâu dài. Hy Hòa đã chết, đủ chứng minh loại thuốc độc đó có thể giết người, một khi chiêu doãn chết đi, địa vị hoàng hậu của nàng cũng không thể giữ được, cho nên, nếu có một đứa trẻ bên cạnh tất cả đều có thể giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng phụ thân, tương lai của con có thể xảy ra vô số khả năng, vô số cơ hội, còn vô số cách để bù đắp và bổ cứu, còn Họa Nguyệt. Chỉ có một thôi, đây chính là nguyên nhân vì sao nàng lại kiên trì muốn giữ tính mạng người mẹ. Đừng nói Chiêu Doãn giờ vẫn chưa chết, cho dù nếu một ngày y đột ngột chết đi, việc là ở người, nàng không tin dựa vào năng lực và thế lực của nàng, mà không thể khống chế nổi thời cuộc, sẽ phải đi đến đường cùng. Nhưng nếu Họa Nguyệt chết bây giờ, tức là sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng đã trơ mắt nhìn biết bao người ra đi như góc truyện audio.com. Thế, những người đó là không được lựa chọn, nhưng người này có thể lựa chọn, nàng nhất định phải tranh giành một phen. Giữ mẹ, nàng rốt cuộc đã ra mệnh lệnh cuối cùng với Giang Hoài. Giang Hoài nhìn Khương Trọng mặt như đổ tràm nhưng không nói gì thêm, quay người, đi vào phòng sinh. Thời gian tiếp theo biến thành một cuộc hành hình cực kỳ tàn khốc. Tiếng rên rỉ đau đớn của Họa Nguyệt vang lên ngắt quãng, yếu ớt đến độ như thể phút sau không thể phát ra nữa, mà đám cung nữ ra vào càng lúc càng nhiều càng gấp, cảnh tượng hỗn loạn kinh khủng, khiến trái tim người ta càng rối bời hơn. Cứ như thế qua hai canh giờ, tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh tuyên bố tất cả đã kết thúc. Giang Hoài đầu ướt đẫm mồ hôi, áo quần ướt đẫm bước ra, run giọng nói. May mà không nhục mệnh, Khương Trầm Ngư và Khương Trọng đồng thanh hỏi, giữ mẹ hay giữ con? Hồi bẩm nương nương, hồi bẩm quốc trượng gia, quý phi sinh hạ hoàng tử, mẹ con bình an. Khương Trầm Ngư đột nhiên cảm thấy toàn thân bùn rùn, hai chân mềm nhũn, ngã vật ra ghế. Những giọt nước mắt long lanh, vui mừng lăn xuống, hóa ra lần này ông trời không tàn nhẫn với nàng. Quá ổn rồi, tỷ tỷ, quá ổn rồi. Nửa canh giờ sau, các cung nữ dọn dẹp phòng sinh xong, dẫn Khương Trầm Ngư vào bên trong. Khi nhìn thấy Khương Họa Nguyệt sắc mặt trắng bệch như giấy nhưng rõ ràng vẫn còn sống, Khương Trầm Ngư cười tự đáy lòng, khẽ gọi một tiếng. Tỷ tỷ, còn chưa kịp nói lời chúc mừng đã thấy Khương Họa Nguyệt run run giơ tay về phía nàng, nàng vội vàng tiến đến nắm lấy, ngồi xuống bên đầu giường. Rõ ràng vô cùng yếu ớt, rõ ràng đến nói cũng rất vất vả, nhưng không biết lấy sức lực từ đâu, Khương Họa Nguyệt bỗng ôm lấy nàng, ôm thật chặt. Khương Trầm Ngư ngẩn người. Tỷ tỷ, Trầm Ngư, Khương Họa Nguyệt nói bằng một giọng rất khẽ, Cảm ơn, tỷ tỷ, cảm ơn, Trầm Ngư, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Khương Họa Nguyệt nói liền mấy tiếng cảm ơn, thanh âm lần sau lớn hơn lần trước, đến cuối cùng cơ hồ như đang hét. Ta, nghe thấy rồi, cảm ơn, tỷ tỷ, nghe thấy rồi. Tuy không biết vì sao trong lúc nguy cấp như thế Khương Họa Nguyệt vẫn có thể nghe thấy nàng và phụ thân tranh cãi, nhưng không nghi ngờ gì nữa, cuộc tranh chấp này khiến Họa Nguyệt rốt cuộc đã trở lại là tỷ tỷ mà nàng quen thuộc. Tỷ tỷ thích nàng, yêu thương nàng, lúc nào cũng nghĩ cho nàng. Hết thảy đều có thể trở lại điểm xuất phát, trở lại trạng thái nàng mong chờ nhất. Khi Khương Trầm Ngư ra khỏi Gia Ninh Cung đã là giờ hợi, trời đã tối. Trăng mờ sao thưa gió mát, có lẽ vì lòng người vui vẻ, phong cảnh trong hoàng cung nhìn cũng đẹp đẽ vô cùng. Nàng hít một hơi, xoa chiếc cổ tay hơi đau, vừa định quay về tầm cung thì đã gặp Tiết Thái ở bên ngoài Gia Ninh Cung. Tiết Thái đứng dưới một cây bách bên đường, giống như đã chờ nàng từ lâu. Sao ngươi lại ở đây? Khương Trầm Ngư hơi ngạc nhiên. Không về nhà à, đã muộn thế này rồi. Tiết Thái vẫn nhìn nàng chăm chăm, mặt không biếu cảm như cũ. Người bình thường khi nhìn vào mắt người khác thường là chuẩn bị lên tiếng nói chuyện. Còn hắn ngược lại khi nhìn vào mắt người khác là để khiến đối phương chủ động lên tiếng. Nhưng Khương Trầm Ngư đã quá quen với điều này, hắn không trả lời, nàng tự chọn chủ đề. Đúng rồi, tỷ tỷ của ta đã sinh hạ được một nam. Ta biết rồi, Tiết Thái ngắt lời nàng. Cũng đúng, hắn đứng chờ bên ngoài lâu như thế cũng. gocchuyenaudio.com, biết tin từ lâu rồi. Ta nghĩ một cái tên cho đứa trẻ, gọi là Tân Dã, ngụ ý là cách cố đỉnh Tân Ốc Dã Thiên Lý, năm, ngươi cảm thấy thế nào? Là thái tử của Bích Quốc, hy vọng sau này nó có thể lãnh đạo Bích Quốc ngày càng phồn vinh thịnh vượng. Năm, cách cố đỉnh Tân Ốc Dã Thiên Lý, nghĩa là bỏ cũ lập mới, rộng đồng màu mỡ nghìn dặm. Tiết Thái nhíu mày, thái tử, đương nhiên, ta đã sai người đi chọn ngày lành. Đối lập với vẻ hứng chí của Khương Trầm Ngư, Tiết Thái lại càng thâm trầm thấy rõ, hắn há miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Khương Trầm Ngư nói rất hăng hái, cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Tóm lại, nhất định phải làm thật hoành tráng, thật náo nhiệt. Khương Trầm Ngư miêu tả xong cảnh tượng trong đầu, nhìn thấy Tiết Thái vẫn giữ dáng vẻ sự việc chẳng liên quan đến mình, cảm thấy hơi mất hứng, đành đổi sang chủ đề khác. Tại sao ngươi không về nhà? Tiết Thái lạnh nhạt đáp, không muốn về. Khương Trầm Ngư nhận ra mình đã hỏi câu không nên hỏi, lập tức nín thinh. Trước khi Cơ Anh chết, ngoài việc trao thế lực của mình cho Tiết Thái, cũng đem cả phủ đệ của mình cho Tiết Thái. Tiết Thái hiện sống trong phủ Ký Úc Hầu, nhìn vật nhớ người, một cơ phủ không có Cơ Anh, đối với hắn mà nói chẳng phải chỉ là chỗ để ăn cơm ngủ nghỉ thôi sao? Tiết Thái, sẽ có một ngày ngươi có được thứ ngươi muốn. Khương Trầm Ngư nhìn hắn chằm chằm, chân thành nói. Tin ta đi, Tiết Thái không đáp lại câu này của nàng. Khương Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, chậm rãi nói. Mấy canh giờ trước ta còn than phiền với ngươi, than phiền vận mệnh hà khắc với ta, ta rất tủi thân, cảm thấy không công bằng. Nhưng ngươi nói rất đúng, sở dĩ ta ấm ức, bất bình, là vì ta tham lam. Ta muốn có một số thứ, nhưng ta không chịu trả cái giá tương ứng. Cho nên ta làm nũng, ta muốn trốn tránh, ta luôn làm liên lụy đến người xung quanh. Nếu như ban đầu không phải vì cứu ta, sư tẩu sẽ không tàn phế, nếu như ta chịu dứt khoát một chút thì hòa sẽ không cần dùng bản thân làm đồ bồi táng để đạt được mục đích, nếu như ta có thể chịu đựng đau khổ thì nên đưa hy hòa đi sớm hơn. Tất cả của tất cả, đều là vì ta không làm tốt, ta không chịu trả giá bằng chính mình. Nhưng ban nãy, khi tỷ tỷ khó sinh, khoảnh khắc Giang Thái Y hỏi ta cần đứa trẻ hay cần tỷ tỷ, ta đã ngộ ra. Ánh mắt nàng trong phút chốc sáng bừng lên, quay đầu sang nhìn Tiết Thái, mắt sáng long lanh. Tiểu Thái, ta đã ngộ ra rồi. Phụ thân nói với ta, đối với ta Tân Dã cực kỳ quan trọng, có thể khiến con đường của ta sau này trở nên bằng phẳng, nhưng tại sao ta nhất định phải đi con đường bằng phẳng? Nếu như gặp vấn đề thì dũng cảm đối mặt nghĩ cách để xử lý, nếu như sợ Hoàng thượng băng hà thì tìm kiếm giải pháp không để hắn chết, nếu như sợ triều thần làm khó mình thì làm cho họ không thể chỉ trích. Có ai là một đời xuôi trèo mát mái, không từng bước khổ sở, nỗ lực đi tiếp đây? Dù sao cũng không thể tồi tệ hơn bây giờ, cho nên, phải chờ đợi ngày mai tốt hơn. Ta hiểu ra rồi, trên gương mặt buồn rầu của Tiết Thái cuối cùng cũng hé lộ chút biểu cảm hiền hòa, hắn nhếch khóe môi, dường như muốn cười, nhưng ánh mắt vẫn thâm trầm như cũ. Khương Trầm Ngư liền nở nụ cười trước hắn, khẽ nói. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng Tân Dã ra đời sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt với ta, nếu ngươi lo có thần tử sẽ lấy nó ra. gocchuyenaudio.com, để uy hiếp địa vị của ta thế thì tìm ra những triều thần đó, trừ bỏ họ, nếu ngươi lo lắng Tân Dã biết được sự thật về phụ vương rồi sẽ hận ta thế thì, giáo dục nó từ nhỏ. Cho dù ngươi lo lắng điều gì, đối mặt với nó, thách thức nó, đập nát nó, sự việc là do con người làm ra. Cuối cùng Tiết Thái đã cười, ánh mắt lay động, môi đỏ răng trắng, mày kiếm mắt sao, ngũ quan đẹp không tả xiết. Khương Trầm Ngư nhìn đến ngây ngẩn, khẽ than nói, nhóc con như ngươi, sau này lớn lên không biết sẽ làm bao nhiêu thiếu nữ đau lòng đây. Nụ cười mới chớm nở của Tiết Thái trong nháy mắt đã sầm xuống, hắn trợn mắt nhìn nàng một cái. Chẳng liên quan gì đến ngươi, là ta lo lắng thôi. Ngươi lo lắng cho mình trước đi đã, ta có gì mà phải lo lắng, ta lấy chồng rồi, cả đời làm quả phụ có gì đáng tự hào hả? Tuy đây là sự thực nhưng ngươi nói toạc ra như thế, khiến ta bỗng cảm thấy cuộc đời mình rất bất hạnh. Ngươi vốn dĩ bất hạnh, nhưng hôm nay ta rất may mắn, ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của ta, cứu tỷ tỷ của ta, cũng cứu cháu của ta. Ngươi phiền chết đi được, bản cung không chấp trẻ con. Hứ, ngày mùng 10 tháng 5 năm Đồ Bích thứ 5, Khương Quý Nhân sinh hạ hoàng tử, hoàng hậu vui mừng, đích thân ban tên Tân Dã, phong làm thái tử. Đại xá thiên hạ cả nước chúc mừng. Cách chương.